Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1350 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Nghệ An, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Đối với bạn, câu chuyện này nó rất là kinh dị, rất là đáng sợ luôn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng ở quê của bạn á, thì tầm những tháng giữa năm sẽ có những cái cơn bão lớn nhỏ đổ về từ Biển Đông. Vào tháng 7 năm 2017, có một cơn bão lớn đổ bộ vào đất liền á, là lúc 1 giờ sáng. Thì bạn nam này á, là dân quân thường trực chống bão. Nhiệm vụ của bạn á, là sẽ phát thanh nhắc nhở nhân dân, di dời dân đến nhà trú bão với lại bảo vệ tài sản của dân, phòng cái trường hợp á, có kẻ gian lợi dụng lúc bão mà ăn cắp tài sản của dân ha. Thì cái ngày đó bạn kể rằng á, là đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Tới tầm khoảng chừng 11 giờ mấy đêm á, thì bạn quyết định sẽ đi ra ngoài đường một vòng để mà kiểm tra xem có người dân nào vẫn còn ngoài đường mà chưa về nhà hay không. Bạn sẽ nhắc nhở người ta về nhà ha. Thì lúc đi bạn lấy nón đội, mặc áo mưa với lại cầm theo một cái đèn pin. Khi mà bạn ra khỏi trạm á, thì bạn kể rằng lúc này gió đã thổi vào rất là mạnh rồi các bạn. Mạnh đến nỗi mà bản thân của bạn là một cái người cao to lắm. Nhưng mà khi bạn đi không có vững. Gió thổi đến nỗi mà cái người của bạn nó siêu qua, siêu lại vậy nè ha. Thì khi mà bạn đi ra khỏi trạm được một khúc á, thì tự nhiên á, là hai bên đèn đường với lại hai bên nhà dân á, tắt đèn tối thui hết trơn. Không có chỗ nào mà có đèn cả. Thì lúc đó bạn cũng không nghĩ gì đâu, mà bạn cứ nghĩ rằng có thể là ở trên điện lực người ta cắt điện để phòng trường hợp mà bị sét đánh á. Cho nên lúc này bạn mới bật cái đèn pin lên để mà đi tiếp. Thì khi mà bạn đi được một vòng rồi, bạn không thấy có ai ở ngoài đường cả, cho nên lúc này bạn đã yên tâm tính là sẽ quay về trạm. Nhưng khi mà bạn quay về, cái lúc đi tới một cái vòng xoay nhỏ, thì lúc mà bạn soi đèn pin á, tự nhiên bạn thấy có mấy người, mà mấy người này ngộ điều rằng á, là cứ đi lòng vòng cái vòng xoay đó. Thì bạn mới suy nghĩ trong bụng rằng á, là trời ơi, sao mà mấy người này rảnh dữ vậy trời. Trong khi bão sắp đổ bộ vô tới rồi, mà tại sao mấy người này lại không về nhà mà lại đi lòng vòng như vậy, kỳ ghê. Thì bạn mới soi đèn, bạn mới đi lại gần hơn để mà tính rằng sẽ nhắc nhở người ta về nhà đi, bão sắp vô rồi. Thì lúc mà bạn đi lại gần hơn, bạn không thấy ai cả. Cái bạn mới nghĩ, ủa, kỳ ta, mới nãy mình thấy họ đi lòng vòng cái vòng xoay mà, sao giờ không thấy ai hết. Thì bạn mới đứng lại và bạn lấy cái đèn pin để mà bạn soi kỹ hơn. Thì lúc này bạn thấy có một người. Cái người này đang đi về phía của bạn. Thì bạn nghĩ rằng là trời ơi sao không về nhà đi. Lại đi ngoài đường vậy. Mình cái nhiệm vụ của mình đi mình không nói. Còn đằng này á, người dân thường tại sao không về nhà đi. Thì lúc đó cái người này đi bạn thấy rất là lạ, là tại vì á, gió lúc này á, càng lúc càng lớn hơn. Bản thân của bạn đây, bạn đi còn siêu qua siêu lại, phải cố gắng dữ lắm mới đi vững được. Nếu mà không có hả là chú ý, nhiều khi sợ rằng bị gió cuốn đi nữa. Còn đằng này, cái người này nhìn thì ớn, nhưng mà có điều rằng cái người này đi mà theo cái kiểu không phải là từng bước như mình. Mà cái người này cái kiểu giống như lướt vậy đó, và người này lướt rất là nhẹ nhàng trong gió và hoàn toàn không hề siêu qua siêu lại gì cả, rất là vững chãi luôn. Thì bạn thấy lạ, nhưng mà bạn cũng không có để ý cái chi tiết đó nhiều. Xong cái người này mới đi tới gần bạn rồi, thì bạn mới lấy cái đèn pin á, bạn mới soi vô mặt của người này. Bạn tính rằng nhắc nhở người ta về nhà đi. Nhưng khi mà soi vô mặt của người này á, bạn hơi giật mình chút xíu. Là tại vì bạn thấy cái gương mặt của người này trắng bệch rồi các bạn. Rồi hai con mắt của người này á, sâu quắc à. Mà hai cái má thì nhô cao lên, rồi chỗ này thì nó hớp vô, giống như là cái người mà nghiện xì ke lâu năm vậy đó. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái gương mặt của người đó như vậy, bạn hơi giật mình chút xíu, nhưng mà bạn vẫn lấy lại bình tĩnh liền. Và bạn nói người ta rằng là trời ơi anh ơi, sao mà anh không về nhà đi, bão sắp vô tới rồi, anh về nhà đi anh, ở ngoài đường nguy hiểm lắm. Nhưng mà cái người này lại không trả lời bạn, mà người này nói với bạn rằng là anh ơi, anh ơi, anh làm ơn, ở trên kia có người á bị cây đè, mà cái người đó là bị cây đè cứng ngắc à, anh làm ơn cứu người ta, làm ơn cứu người ta. Thì khi mà bạn nghe vậy, bạn nói thiệt rằng á, trong bụng của bạn lúc này á, là do nhìn thấy cái hình dáng, cái gương mặt của người này, cái người ốm lắm, mà cái mặt á, thì trắng bệch mà ốm như vậy á, thì bạn nghĩ là xì ke. Bạn nghĩ rằng có thể á, là cái người này với lại đồng bọn của mình á, đi ăn cắp đồ của dân, lợi dụng lúc bão đi ăn cắp đồ của dân, nhưng mà không may bị cây nó ngã rồi nó đè, cho nên mới kêu cứu bạn như vậy. Thì bạn nghĩ rằng á, họ là những thành phần bất hảo, nhưng mà bây giờ dẫu mình biết rằng á, họ là người xấu, nhưng không lẽ giờ mình thấy chết mình không cứu sao? Thành ra là bạn mới hỏi ở đâu, ở đâu? Thì cái người đó mới nói rằng trên kia đó anh. Thì lúc đó bạn mới chạy, cái người đó cũng chạy theo bạn ha. Thì khi mà chạy lên được một khúc rồi, bạn thấy có nguyên một cái cây rất là to, và cái cây này nó đã ngã, nó đè lên một người, mà cái cây này nó đè từ cái phần bụng của người đó trở xuống, còn cái phần bụng trở lên nó là lòi ra ngoài. Thì khi mà bạn chạy tới gần ha, bạn thấy rằng cái người này yếu ớt mà rên rỉ kêu rằng đó là đau quá à, đau quá, cứu tôi với, đau quá, cứu tôi với, giống như là đau đớn quá cho nên họ không có la lớn được các bạn. Thì lúc đó bạn mới quay qua cái người mà kêu mình mới nãy á, kêu rằng đó là anh phụ tôi đẩy cái cây này ra với, đẩy cây này ra với. Thì lúc này hai người mới đẩy. Thì hai người đã cố sức rất là nhiều, lúc đó là gió ta nói rất là mạnh, rồi có mưa nữa các bạn. Thì hai người mới cố sức đẩy, đẩy một hồi sau thì cái cây này á là nó lệch qua được. Xong rồi bạn mới lôi cái người mà bị cây ngã đè đó ra một khúc. Thì cái người đó cũng chưa có ngồi dậy được liền, bạn mới hỏi rằng á là anh có sao không vậy? Thì người đó lắc đầu nói rằng á là em chỉ bị cây đè thôi, hên là không sao nhưng mà đau quá cho em nằm đây một chút. Thì lúc đó bạn nói rằng do là cái cây đó nó bự mà bạn cố sức bạn đẩy, cho nên lúc này bạn rất là mệt, cho nên khi mà nghe cái người đó nói rằng mình không sao, thành ra bạn cũng ngồi chằm bẹp xuống đất luôn để mà bạn nghỉ mệt. Bạn tính rằng á là mình ngồi đây chút xíu rồi sau đó mình sẽ quay về trạm, rồi mình nhắc nhở hai người này á là đi về nhà đi, bão sắp tới rồi. Thì khi mà bạn đang ngồi nghỉ mệt, bạn thở học học học vậy đó, mà bạn nói rằng trời càng lúc á gió càng lớn, nó lớn đến nỗi mà nó kêu hú hú hú hú. Thí dụ như nếu mà mình nói chuyện bình thường như vậy á, không thể nào nghe được, tại vì tiếng gió nó át hết rồi. Chỉ có thể nào là khi mà mình kê cái miệng mình vô lỗ tai á thì mình nói là mới nghe được thôi. Nhưng mà bạn nói rằng trong cái lúc bạn đang ngồi thở học học như vậy á, tự nhiên bạn mới nghe một cái giọng nói rằng á là cảm ơn đồng chí nha. Vậy đó các bạn. Thì khi mà bạn nghe bạn mới giật mình, là tại vì bạn cảm thấy rằng cái giọng nói này á nó không phải là nói ở ngoài mà vô lỗ tai, mà cái giọng nói này á là giống như từ ở trong đầu của bạn ra vậy đó. Giống như trong đầu của bạn ra vậy. Nghe vậy đó các bạn. Cảm ơn đồng chí nha. Vậy đó. Thì lúc đó bạn mới hết hồn, bạn mới giật mình, bạn mới dòm lên, thì người mà mới nãy kêu bạn á là vẫn còn đứng kế. Xong cái bạn mới chụp cái đèn pin, tại vì bạn nghĩ rằng cái người đó nói với bạn không à, cho nên bạn mới chụp cái đèn pin, bạn mới bất giác bạn soi lên cái mặt của người đó. Thì khi mà soi lên, do cái đèn pin của bạn nó lớn với lại nó sáng dữ lắm các bạn, thì khi mà soi lên một cái, trời ơi, bạn muốn té xỉu luôn, là tại vì bạn thấy cái gương mặt của người này rất là kinh dị các bạn. Hai cái con mắt á nó thụt lút tuốt vô trong nhưng mà nó không có cái chồng, chỉ là hai cái hốc thôi, đen thui thùi lùi à. Rồi cái mặt của người này á, chỗ này nè, nó hớp sát vô giống như là cái đầu lâu vậy đó. Mà mặt của người này, ta nói nó máu me không. Lúc đó trời đang mưa nha, thì máu nó nhiễu nhiễu nhiễu xuống theo những cái giọt mưa, nhìn rất là kinh dị. Cho nên lúc này bạn mới giật mình, bạn mới hả là hết hồn, bạn mới quay qua, bạn không dòm nữa. Xong rồi cái tay của bạn á buông xuống, cái đèn pin của bạn nó mới rớt xuống. Thì khi mà bạn quay qua là trước mặt bạn, cái người mà mới nãy bị cây đè vẫn còn nằm trước mặt bạn. Thì khi mà cái đèn pin nó rớt xuống á là nó soi cái ánh sáng vô trong cái người đó. Cái người đó cũng đang dòm bạn luôn, mà bạn nói rằng khi mà bạn nhìn cái người này còn kinh dị hơn cái người mới nãy nữa. Là cái người này nha, từ cái phần cần cổ trở xuống á, bạn nói nó dẹp lép giống như là một cái tờ giấy vậy đó các bạn. Nó dẹp lép mà nhìn nó máu me, ta nói nó bét nhầy luôn. Mà trong khi mới nãy bạn chỉ thấy là cái người này khúc trên là bình thường, cái chân ở dưới là giống như bị cây đè thì nó hơi dập chút xíu thôi. Mà bây giờ á, nó dẹp lép như một cái tờ giấy mà nó bét nhè máu me không. Còn cái mặt của người này á, thì phình to ra rất là bự luôn. Làn da của người này giống như là cái người mà bị ngâm nước lâu á các bạn, nó nhăn nhúm lại trắng xác. Mà nhất là hai con mắt của người này nha, nó lồi ra. Mà bạn nói rằng chị Thi tưởng tượng giống như là cái tiếp kem đánh răng á, khi mà mình hả là bóp cái tiếp kem đánh răng á là nó xịt cái kem đánh răng ra, thì cái con mắt của người này y chang như vậy đó, nó lồi ra và cảm giác giống như là nó chực chờ, nó giăng hai con mắt ra không. Thì lúc đó cái người này cũng nhìn bạn rồi cười với bạn. Thì bạn sợ quá cái bạn mới nghe cái giọng nói nữa, mà kỳ này là hai giọng nói cùng nói chung với nhau, nói rằng đó là cảm ơn đồng chí nha, vì cảm ơn đồng chí cho nên tụi tôi cho đồng chí thấy mặt tụi tôi đó. Trời ơi, bạn nói rằng lúc đó bạn sợ mà muốn tè ra quần luôn vậy đó. Mà bạn tính rằng là sẽ đứng dậy để mà bỏ chạy, mà ta nói mình mẩy của bạn nhúc nhích không có được luôn các bạn. Người của bạn là lạnh toát, mà cái lạnh đó nó từ ở cái đường xương sống nó toát ra. Thì lúc đó hả là bạn cố gắng muốn đứng dậy để mà bỏ chạy về trạm nhưng không đứng được, mà bạn cứ thấy hai cái người đó cười với mình. Bạn nghe hai người đó hả là nói rằng cảm ơn đồng chí nha, cảm ơn đồng chí nha, vì cảm ơn cho nên tụi tôi cho đồng chí thấy mặt tụi tôi đó. Bắt đầu cứ làm một tràng cười ào ào ào lên vậy. Thì sau một hồi có một cái mái tôn đó các bạn, do là gió nó thốc quá cho nên mái tôn nhà dân á nó bị tóc, xong rồi á là nó bay xuống, cái nó rớt xuống mặt đường á, thành ra là nó tạo ra một cái tiếng rất là lớn. Thì khi mà nghe cái tiếng lớn như vậy á, tự nhiên cái người của bạn á là hoàn hồn lại. Lúc này á là bạn mới chụp cái đèn pin, xong rồi bạn đứng dậy được các bạn, rồi các bạn mới bỏ chạy về trạm. Mà khi mà bạn bỏ chạy về trạm, bạn còn nghe tiếng thình thịch sau lưng giống như là đang rượt bạn vậy đó. Thì lúc mà bạn chạy về tới trạm rồi, trong trạm lúc này á là cũng có nhiều người. Khi mà thấy bạn hớt ha hớt hải chạy vô, mọi người mới hỏi rằng á là mày sao vậy? Mày sao vậy? Vụ gì chạy quá trời vậy? Mày sao vậy? Thì lúc đó đó bạn mới nói rằng đó là trời trời trời mọi người ơi, trời thấy ghê quá, mọi người có thấy ai rượt em không, có thấy ai rượt em không? Nhưng mà mọi người nói rằng đâu ai rượt mày, đâu đâu ai rượt mày, đâu mày bị gì vậy, sao tự nhiên mày chạy quá trời, mặt mày làm gì xanh lè xanh lét vậy? Mà khi mà bạn nghe vậy á, bạn mới ngồi thịt xuống, xong rồi bạn mới nhìn xung quanh thì bạn thấy rằng lúc đó là đèn đang sáng bình thường. Mà trong khi mới nãy á, là ở ngoài đường đèn tới thui à. Thì bạn mới nói rằng ủa có điện rồi hả? Tự nhiên bất giác bạn nói như vậy thì người ta mới nói rằng đó là ủa nãy giờ á đâu có cúp điện gì đâu. Tự nhiên mày nói có điện là sao? Nãy giờ đâu có cúp điện gì đâu. Các bạn hỏi ủa vậy nãy giờ không có cúp điện hả? Nói không, đâu có cúp điện gì. Xong rồi cái mọi người hỏi mày sao vậy? Mày sao mà mày kỳ cục vậy? Mày nói mọi người nghe coi làm gì vậy? Thì lúc đó bạn mới kể lại cái chuyện mà mình đã trải qua như vậy. Tự nhiên á là bạn đi ra, xong rồi đèn tắt tới thui, rồi tới cái hả là cái nghe cái dòng xoay đó, bạn thấy có mấy người đi lòng vòng, xong rồi bạn bị hai cái con quỷ đó nhét như vậy đó ha. Thì khi mà bạn Kể như vậy á, thì có một chú này cũng là dân quân giống bạn, nhưng mà chú này đã làm lâu năm lắm rồi. Thì chú này mới nói rằng: "Ơ, hôm nay mày thấy rồi hả?" Cái bạn nói: "Trời, con thấy rõ ràng, con sợ quá. Con sợ quá chú ơi." Thì chú nó nói á, là hả, hai cái thằng đó đó là hai cái thằng xì ke mà nó chết cách đây là cũng hơn chục năm trước rồi. Thời điểm đó là bạn chưa có vô làm dân quân ở đây, cho nên bạn đâu biết đâu. Thì chú này nói rằng là hai cái thằng đó đó là nó chết cách đây chục năm trước rồi, mà nó ghiền xì ke lâu năm dữ lắm. Cái bữa đó bảo rồi cái làm như hình như là nó muốn đi ăn trộm của người ta, nhưng mà khi mà đi ra đường á, thì đã bị cây ngã mà đè trúng hai cái người này luôn. Cho nên hai cái người này á, là mất luôn các bạn, tại vì bảo người ta đâu ra đường, thành ra người ta đâu biết đâu mà cứu. Cho tới sáng khi mà hết bão rồi, khi mà người ta ra thì người ta thấy hai người này bị đè chết, mà mình mẩy hai người này ta nói vết kim á, chích tùm lum tùm la hết trơn. Thành ra người dân người ta nói rằng chắc là xì ke ma túy, rồi á, là canh cái lúc bão, rồi hả là muốn đi ăn cắp đồ của mọi người bán để mà lấy tiền chích xì ke đó, mà bị cây ngã đè chết như vậy. Thì chú này nói rằng á, là hai cái thằng này á, cứ hễ mà lúc nào mà có bão á, mà có người ngoài đường là nó sẽ ghẹo người ta. Cứ có người ngoài đường là nó sẽ hiện lên ghẹo người ta, nhất là những cái lúc mà có bão nha. Hôm nay là tới mày, chứ tao đây tao cũng đã từng bị ghẹo rồi. Thì khi mà nghe nói vậy, mọi người rất là sợ. Bản thân của bạn bạn nói trời ơi, cái lúc đó bạn sợ mà, tao nói sợ hãi cực kỳ luôn. Gặp mình cũng sợ, các bạn thử tưởng tượng. Thí dụ như nếu mình là bạn đi, hỏi sao không sợ được các bạn, giữa đêm mưa gió bão bùng như vậy, tự nhiên thấy hai người như vậy, trời ơi, hỏi sao không sợ. Gặp Thi là Thi xỉu cái đùng rồi đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, nghe thấy ớn, nghe thấy ghê quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này ở Đắk Lắk, quê gốc của bạn á, là ở Hải Dương. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này á, thì câu chuyện đầu tiên kể về ông ngoại của bạn, hai câu chuyện tiếp theo á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 2011, thời điểm đó bạn 15 tuổi, ông ngoại của bạn á, thì 65 tuổi. Bạn kể rằng nhà của ông ngoại bạn á, là nằm chính giữa. Kế ở bên đây á, là nhà của người dì út của bạn, còn ở bên đây là nhà của cậu bạn ha. Gia đình của bạn thì ở riêng. Cậu của bạn có hai đứa con trai, một đứa lớn là 16 tuổi, đứa nhỏ là 14 tuổi. Thì con trai nhỏ của cậu á, là bình thường sẽ đi học thêm vào 7 giờ tối cho tới 9 giờ tối là đón về. Cậu của bạn là người đưa đón con mình đi học. Nhưng mà cái ngày hôm đó do nhà của cậu có khách cho nên cậu phải đãi cơm người ta. Thì tới tầm khoảng 6 giờ mấy á, cậu mới qua, cậu nhờ ông ngoại của bạn rằng á, ba ơi ba, con đang tiếp khách, bây giờ á, ba lấy xe, ba đưa nhóc đi học giùm con. Thì lúc này ông ngoại cũng gật đầu, xong rồi ông ngoại mới dắt cái xe của mình ra, ông ngoại đi chiếc xe rim. Xong sau đó ông ngoại mới chở cháu đi học ha. Thì khi mà ra khỏi nhà tầm mới có nửa cây số thôi, thì đang chạy rất là bình thường, thì ông ngoại mới nhìn thấy có hai thằng. Mà em của bạn nói rằng á, hai cái thằng này nó chạy xe với cái tốc độ rất là nhanh các bạn. Mà khi nó chạy nhanh như vậy mà nó còn gầm rú ga, nghe thấy ghê dữ lắm. Thành ra ông ngoại của bạn mới sợ, ông ngoại mới ngừng xe lại, xong rồi ông ngoại mới tấp sát vô lề luôn. Ông ngoại tính rằng á, sẽ đợi cho hai cái thằng này nó chạy qua đi, rồi ông ngoại sẽ tiếp tục đi tiếp. Nhưng khi mà ông ngoại tấp sát vô lề như vậy ha, mà hai cái thằng này á, không biết làm sao, đáng lẽ nếu mà nó chạy xuống thì nó chạy thẳng luôn đi, không các bạn. Nó chạy xuống xong cái tự nhiên cái tay lái của nó quẹo qua, rồi nó đụng thẳng vô xe của ông ngoại luôn. Mà đụng như vậy á, là ông ngoại của bạn tử vong tại chỗ, tại vì cái tốc độ của nó rất là cao các bạn. Thì khi mà đụng vô là ông ngoại mất tại chỗ luôn. Còn em của bạn á, thì không có sao cả, nó chỉ bị văng ra mấy mét, chỉ bị trầy xước ngoài da mà thôi. Hai cái thằng này á, là xỉn dữ lắm rồi, khi mà nó đụng vô ngoại của bạn á, nó cũng té xuống bất tỉnh nhân sự luôn. Thì khi mà ông ngoại của bạn mất như vậy, gia đình của bạn rất là đau lòng. Sau đó cũng làm đám tang rồi chôn cất ông ngoại bình thường. Thì tầm khoảng mấy ngày sau á, bà ngoại của bạn kể rằng á, là tối hôm đó bà ngoại đang ngủ. Cái tự nhiên bà ngoại nghe tiếng chó sủa, cho nên bà ngoại mới đi ra phía trước. Thì bà ngoại nhìn thấy á, bé chó nó sủa ra ngoài cái cổng nhà. Xong rồi cho đã cái nó quay vô, nó sủa trong bếp á. Thì lúc đó mọi người nói rằng ông ngoại của bạn về thăm nhà. Xong trưa ngày hôm sau á, trong cái lúc mà bà ngoại đang quét nhà đó, thì bà ngoại thấy có một con bướm rất là to, mà con bướm này nó to cỡ hai bàn tay người của mình đó các bạn. Nó bay vô trong nhà rồi nó đậu lên trên cái khung hình thờ của ông ngoại. Thì lúc này á, bà ngoại đã đuổi cái con bướm này ra, lấy cái chổi quơ quơ quơ vậy nè. Thì lúc đó con bướm nó bay ra, xong rồi nó bay qua bên nhà của người dì Út của bạn. Thì khi mà bà ngoại kể lại cho con cháu nghe, mọi người cũng nói bà ngoại nói trời ơi, bướm đó đó là ba về tự nhiên má đuổi làm chi vậy. Thì bà ngoại của bạn chỉ thấy vậy thôi. Còn riêng cái người cậu của bạn á, thì cậu của bạn kể rằng á, là khi mà ông ngoại mất được khoảng mấy ngày sau, là tối cậu nằm mơ các bạn, mà cậu liên tục nhìn thấy ông ngoại luôn. Là đầu tiên cậu thấy ông ngoại đi vô nhà, mà ngoài ông ngoại ra còn có thêm hai người nữa. Tay của ông ngoại á, thì bị xích, mà hai cái người này á, là xách cái nách của ông ngoại giống như là đều tội phạm vậy đó các bạn. Thì khi mà ông ngoại đi vô nhà, cái cậu mới nhìn thấy ông ngoại cái gương mặt khắc khổ dữ lắm. Ông ngoại mới kêu cậu nói rằng á, là Bình ơi, Bình ơi, Bình ơi, kêu vậy đó. Thì lúc đó cậu biết rằng ông ngoại của bạn đã mất rồi, cho nên cậu đâu có trả lời đâu. Mặc cho ông ngoại kêu quá trời kêu, nhưng mà cậu của bạn cũng không trả lời. Thì sau đó cậu của bạn mới giật mình thức dậy, nhìn ra thì không thấy cái gì cả. Xong rồi thêm hai ba bữa sau á, là cậu của bạn kể rằng đang nằm trong nhà, mà lúc đó nha, là cậu nghe tiếng động, xong rồi cậu mới giật mình thức dậy chứ không phải là mơ. Thì khi mà cậu giật mình, cậu nằm trong nhà, ở ngoài có cái sân, thì cậu mới nghe tiếng ông ngoại á, là ở ngoài sân á, mà ông ngoại kêu quá trời luôn, Bình ơi, cứu ba với, cứu ba với, họ đánh ba quá trời luôn con ơi, cứu ba, Bình ơi, cứu ba. Mà khi mà ông ngoại kêu như vậy á, là cậu của bạn nghe rằng tiếng ông ngoại rất là thảm thiết, giống như là vừa kêu mà vừa khóc. Rồi ngoài cái tiếng kêu của ông ngoại ra thì có cái tiếng roi á các bạn, đánh mà kêu dút dút dút luôn, giống như là ông ngoại của bạn bị người ta đánh đập vậy đó. Thì sau đó nữa cậu của bạn lại nằm mơ nhìn thấy ông ngoại về dẫn hai đứa con của mình đi. Cậu giật mình dậy, cậu sợ dữ lắm. Cho nên cái hôm đó cậu mới qua, cậu ngủ chung với lại cái người con trai lớn của cậu đó. Thì đêm hôm đó đang ngủ, cậu lại tiếp tục nhìn thấy ông ngoại nữa. Kỳ này cậu nhìn thấy ông ngoại đi vô phòng có mình thôi. Mà đi vô phòng lại ngay chỗ đứa con của cậu. Cậu thấy ông ngoại cầm trên tay nguyên một cái xấp tiền lẻ luôn. Cậu mới kêu, dậy con, dậy, dậy đi với ông ngoại đi. Dậy đi với ông ngoại mua đồ cho nè, dậy đi con. Thì lúc đó cậu mới dình, cậu mới nói rằng đó là ba ơi ba mất rồi, ba đi đi. Ba đừng có dẫn cháu theo, ba mà dẫn cháu theo vậy tội nghiệp nó lắm, nó còn nhỏ. Ba dẫn cháu theo vậy tội nghiệp nó lắm ba. Thì khi mà cậu nói như vậy á, ông ngoại mới nhìn cậu của bạn, xong rồi ông ngoại mới quay đi. Rồi ông ngoại đi ra ngoài cửa luôn. Thì lúc đó cậu giật mình thức dậy, cậu dòm ra ngoài cửa thì cậu thấy rằng á, là cái cửa vẫn đóng bình thường. Thì cậu thấy rằng á, là sao mà cứ nhìn thấy ông ngoại hoài, mà toàn là muốn kêu con cháu đi không. Thành ra cậu của bạn á mới đi xem thầy. Thì khi mà đi xem thầy á, thầy mới nói rằng á, là do ông ngoại của bạn mất vào cái giờ rất là độc, cho nên binh lính á, người ta đánh ông ngoại để mà cho ông ngoại á, là về kêu con kêu cháu theo. Ông thầy dặn rằng á, thí dụ như ai mà nghe ông ngoại kêu á, nhớ là đừng có trả lời. Đừng có hả là ví dụ như ông ngoại kêu tên ai là không trả lời, không có chịu đi theo ông ngoại nha. Mà sau đó ông ngoại của bạn quấy phá rất là dữ các bạn, nhưng mà không có bắt được con cháu ruột trong nhà. Thì tầm khoảng chừng mấy tháng sau cái ngày ông ngoại mất á, là bạn có thêm một cái người cậu bà con. Người cậu này á, tên là Dinh, cậu này là con của người em ruột của ông ngoại nha các bạn. Thì cậu Dinh này á, năm đó mới có 20 21 tuổi thôi. cậu Vinh này mất. Mà trước cái ngày cậu Vinh mất khoảng mấy bữa đó, thì hôm đó cậu Vinh của bạn á là đi chơi về khuya. Thì lúc mà đi về gần tới nhà, tự nhiên cậu nhìn thấy có một người, mà cái người này đang ngồi ngay trước cổng nhà luôn. Mà lúc mà cậu nhìn thấy, cậu thấy người này đang thui thùi lùi à. Xong cái cậu cũng thắc mắc là không biết ai mà ngồi trước cổng nhà của mình, cho nên cậu mới chạy xe lại. Thì khi mà chạy tới gần cái người này á, thì cậu Vinh nhìn thấy cái người này đang thui mà nhìn cái hình dáng giống như ông ngoại của bạn vậy đó. Rồi cái người này á mới đứng lên, xong rồi phóng phát lên, bay lên trời rồi mất tiêu luôn. Thì lúc đó cậu Vinh cũng sợ, cho nên cậu Vinh mới dắt xe vô nhà, cũng vô ngủ bình thường. Cho tới sáng hôm sau, cậu Vinh mới kể lại cho ba mẹ mình nghe là tối hôm qua thấy cái bóng đen dậy dậy đó, ngồi trước cái cổng nhà mình. Mà sao con thấy hình dáng á là giống như ông ngoại của bạn, con thấy vậy đó. Nhưng mà ba mẹ của cậu Vinh lại không có tin các bạn. Thì sau đó tầm khoảng mấy ngày á, là do cậu Vinh tính về Hải Dương để mà thăm nhà, cho nên cậu Vinh mới mượn một cái ba lô của người bạn thân của cậu Vinh. Mà nhà của người bạn này á, là cách nhà của cậu Vinh tầm khoảng chừng 10 cây số. Thì hôm đó người bạn mới kêu rằng á, là bây giờ tao không có rảnh để mà đem xuống cho mày mượn, mày chạy lên nhà tao mày lấy đi. Thì cậu Vinh nói để tao chạy lên nhà mày tao lấy. Thì khi mà cậu Vinh đi á, là tới giữa đường có một cái cây xăng lớn. Lúc đó là có một cái chiếc xe khách á, người ta chở khách á các bạn, người ta hết xăng, cho nên người ta mới tấp vô cây xăng này để mà đổ xăng. Đổ xăng xong cái người ta mới chạy ra, thì không biết chạy làm sao. Lúc đó là cậu Vinh chạy ngang, cái xe khách này nó chạy ra thì nó đã đụng vô cậu Vinh. Nó đụng cái nó móc cậu Vinh lên xe luôn các bạn, nó kéo cậu Vinh đâu mấy chục mét vậy đó. Thì lúc mà xe người ta phát hiện ra, người ta ngừng lại, thì lúc đó cậu Vinh của bạn vẫn còn sống. Thì sau đó hành khách trên xe mới nói trời ơi phải chở đi cấp cứu đi, mà lúc đó không có xe nào hết. Cho nên đó là mấy cái người cha tài xế mới kêu rằng đó là thôi bây giờ khách xuống đi, để hả kêu cái xe khác chở khách, còn xe này tôi chở cái người bị nạn đi bệnh viện cái. Thì lúc đó hành khách người ta thấy là cậu đang nguy kịch, cho nên người ta cũng đồng ý người ta xuống xe. Thì khi mà cái xe này nó chở cậu đi, nó không có chở cậu thẳng vô bệnh viện nha các bạn, mà nó lại chạy lòng vòng để cho cậu chết hẳn, nó mới chở cậu vô bệnh viện. Thì sau đó là cậu mất xong cái nó mới chở cậu vô bệnh viện. Mà trên đường đi nó còn móc hết giấy tờ của cậu luôn để mà nó bỏ, nó giấu các bạn. Thì khi mà đưa cậu vô là nó cũng đi luôn. Nó đi thì cái lúc mà vô cậu mất rồi, cho nên đó là bác sĩ người ta đẩy xác cậu xuống nhà xác. Xong rồi tìm trong người không thấy giấy tờ tùy thân, thành ra người ta mới gọi công an. Thì khi mà công an xuống mới điều tra, thì lúc đó là có một người công an nhìn thấy cái mặt cậu quen lắm, xong cái mới nhớ ra, mới gọi về cho gia đình, gọi cho em của cậu Vinh á, kêu lên nhìn có phải không. Thì em cậu Vinh chạy lên nhìn á, thì chính xác là cậu Vinh các bạn. Thì sau đó gia đình rất là đau buồn, đem xác cậu về làm đám tang. Mà bạn nói rằng khi mà đem xác cậu về là cái xác của cậu bị hôi rồi, phải đốt bồ kết để mà át cái mùi xác các bạn. Thì sau đó là cũng có người ta làm chứng, rồi công an điều tra ra mới bắt được cái thằng tài xế với lại cái thằng Lơ. Thì lên nó mới khai, nó nói rằng là do sợ nếu mà chở cậu vô bệnh viện lúc đó, sợ rằng bác sĩ người ta cứu được rồi cậu sống, rồi lỡ cậu bị tàn tật hay là nằm liệt cả đời, nó phải nuôi cả đời, cho nên nó cố tình đó là chạy xe vòng vòng như vậy để cho cậu chết hẳn đi. Nếu mà có đền thì đền lần thôi, chứ không có nuôi cả đời. Thì cái thằng tài xế với thằng Lơ xe cũng bị bắt nha các bạn. Thì khi mà cậu Vinh mất á, là ba mẹ của cậu Vinh khóc quá trời khóc luôn, mới nhớ lại rằng trước đó mấy ngày cậu Vinh nhìn thấy cái bóng đen mà dáng vóc á, thì giống như ông ngoại của bạn. Cho nên mọi người lúc này á, cứ nghĩ rằng á, là do ông ngoại của bạn bắt con cháu ruột ở trong nhà không có được, cho nên đã đi bắt cháu họ như vậy. Thì sau khi mà cậu Vinh mất, cậu Vinh cũng quấy phá y chang như là ông ngoại của bạn. Nhưng mà bạn không có kể rõ là chi tiết cậu Vinh quấy phá làm sao. Nhưng mà sau đó là cả gia đình bạn, dòng họ của bạn không có chịu nổi nữa. Thành ra mọi người mới nói rằng là thôi bây giờ sẽ gửi ông ngoại và gửi cậu Vinh về ở Hải Dương. Thì ở ngoài Hải Dương là có một cái ngôi chùa rất là lớn, sẽ gửi hai người vô trong chùa đó. Thì khi mà gia đình làm gửi hai người vô, thì từ đó về sau là không có còn ai nhìn thấy ông ngoại với lại cậu Vinh nữa nha các bạn. Nhưng mà tầm khoảng chừng mấy năm sau á, thì ba mẹ của cậu Vinh á, là đã đi ra ngoài Hải Dương để mà rước cậu Vinh về đây để mà thờ. Nhưng mà trong cái lúc mà rước về á, là không có rải giấy tiền á các bạn, cho nên cái vong của cậu Vinh không có về được. Thành ra sau một thời gian á, là cái người dì của cậu Vinh á, mới gọi điện vô, mới thông báo cho ba mẹ cậu Vinh rằng á, là bây giờ dì này nhìn thấy cậu Vinh cứ quanh quẩn ở nhà ở ngoài đây. Rồi á, là cậu Vinh nói gì đó rằng á, báo mộng á, nói rằng á, là bây giờ á, là không có về Đắk Lắk được. Là tại vì khi mà ba mẹ con á, hả, đem con về nhưng mà lại không có rải giấy tiền vàng bạc, cho nên con không có đi được. Bây giờ con ở đây, dì ơi, dì làm ơn dì báo cho ba mẹ con biết để mà ba mẹ con ra rước con về. Nhưng mà khi dì gọi để mà nói thì ba mẹ của cậu là không tin. Ba mẹ cậu không tin, tại vì các bạn biết sao, hồi đó cái đời ông cố của bạn á là giống như là mấy người này á tranh chấp đất đai á các bạn, cho nên nó là có hiềm khích với nhau, có xích mích với nhau. Cho nên khi mà dì gọi vào, mà dì gọi vào hoài luôn, tại vì cậu Vinh nó là cứ báo mộng hoài, nhưng mà dì gọi vào hoài luôn mà ba mẹ cậu Vinh không tin, nhất quyết không tin, nghĩ rằng là dì nói dốc nói xạo, cho nên cứ để vậy hoài. Thì hồi năm mà bạn 20 tuổi á, là bạn có về Hải Dương để mà thăm quê, bạn cũng có ghé thăm dì, thì dì nói rằng là trời ơi, hả, không biết làm sao mà hả, nói ổng bả, ý nói là ba mẹ của cậu Vinh á, nói ổng bả hoài mà ổng bả không tin. Con biết không, nhiều khi á, nhà dì á, không ai hút thuốc hết trơn á, mà coi như tối tối là cứ nghe mùi thuốc lá, giống như có ai mà ngồi ngay cửa mà hút để mà bay vô trong nhà các bạn. Trời ơi, nghe mùi thuốc lá suốt luôn. Rồi có nhiều khi dì đi công chuyện về tối á, dì nhìn thấy nó ngồi ngay chỗ bể nước mình hút thuốc. Rồi dì cũng tảng lờ, giả bộ như là mình không thấy, dì đi thẳng vô nhà luôn. Mà khổ ngặt một điều rằng á, là cứ gọi vô, nói cho ba mẹ nó hay, thì ba mẹ nó lại không tin. Cứ để vậy hoài, dì cứ sống vậy hoài, không biết chừng nào ba mẹ nó mới tin gì. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Về cậu Vinh bây giờ là cứ quẩn quanh ngoài đó. Ba mẹ cậu Vinh thì không tin, cậu ngoại của bạn á, thì từ sau khi mà gửi vô chùa á, là không có còn nhìn thấy ông ngoại của bạn nữa. Đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng hồi cái năm mà bạn học trung cấp mầm non ở Buôn Mê Thuột, cách nhà bạn 82 cây số, bạn phải thuê phòng trọ để mà ở chung với lại một người bạn thân học chung trường với bạn. Thì khi mà hai đứa ở đây á, thời gian ban đầu là hoàn toàn bình thường, bạn không có thấy gì cả. Mà bạn kể rằng bản thân của bạn là một cái người rất rất là sợ ma luôn. Cái phòng của bạn ở á, cái cửa chính là bằng sắt nha các bạn, ở dưới bằng sắt, ở trên bằng kiến, nhưng mà kiến á, là được dán kiến mờ. Ở kế bên là có cái cửa sổ. Ở trong phòng ngay chỗ cái cửa sổ á, là có một cái bàn học rất là dài. Thì thời gian đầu khi mà hai đứa ở đây á, là vẫn chưa có giường, cho nên hai đứa phải mua một cái chiếc chiếu để mà trải ở dưới đất, nằm dưới đất. Thì hai đứa nằm á, là xéo xéo ngay chỗ cái cửa hả, là phòng ra vô nha các bạn. Thì bạn kể là thời gian ban đầu là bình thường, không có gì hết, cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó, lúc đó là tầm khoảng chừng 11 giờ đêm, nhỏ bạn của bạn á, là nó đã nằm, nó ngủ trước rồi. Còn bản thân của bạn á, thì không hiểu sao cái ngày hôm đó bạn lại không có ngủ được. Cho nên bạn mới lấy điện thoại ra bạn dọc. Thì khi mà bạn dọc điện thoại một hồi sau, bạn nhìn giờ á, thì bạn thấy 11 giờ mấy rồi. Thành ra bạn mới buông điện thoại xuống. Rồi bạn mới kéo cái mền lên cái vai của mình để đắp nè. Xong rồi bạn mới nhắm mắt. Thì khi mà bạn nhắm mắt bạn tính ngủ, nhưng mà tầm khoảng chừng 2 phút sau, trong cái lúc mà bạn đang lim dim á, tự nhiên bạn nghe một cái rầm một cái mà giống như là ai đá cái chân vô trong cái cửa chính, cái cửa sắt vô cái phòng của bạn vậy đó, giống như ai đá thiệt là mạnh. Thì bạn mới hết hồn, bạn giật mình. Khi mà bạn giật mình đó thì bạn sợ, cho nên bạn không có dám lên tiếng hỏi là ai vậy, mà bạn đã kéo cái mền bạn trùm lên trên cái đầu của mình luôn. Thì khi mà bạn trùm lên, bạn mới bắt đầu lắng tai nghe coi là cái gì vậy, ai mà đá vô cửa phòng mình vậy trời, ai vậy trời, ai vậy giờ này khuya rồi. Thì lúc đó bạn lắng tai nghe, thì một hồi sau bạn bắt đầu nghe tiếng gõ. Nhưng mà cái tiếng gõ này nó không phải là ở ngoài cửa phòng, mà nó ở trong phòng của bạn luôn. Và tiếng gõ này giống như là ai đang gõ lên trên cái bàn học trong phòng của bạn vậy đó. Cứ gõ bóc, bóc, bóc, bóc, bóc, bóc, bóc, gõ liên tục như vậy. Bạn rất là sợ, sợ lắm. Cho nên bạn đâu có dám kéo cái mền ra để dòm, cũng không có dám ngồi dậy để mà bật đèn. Thành ra bạn mới thò cái tay qua, bạn mới khều nhỏ bạn của bạn. Bạn khều nó, bạn hỏi: "Mày ơi, mày ơi, mày ơi, mày có ngủ không? Mày có ngủ không?" Thiện nhỏ kia nó trả lời, trong khi trước đó nó đã ngủ rồi. Mà bây giờ nó trả lời vậy nè: "Không, tôi chưa ngủ, tôi chưa ngủ." Nó trả lời vậy đó. Thì bạn mới hỏi rằng: "Mày có nghe gì không?" Thì nó nói rằng: "Có, tao có nghe, tao có nghe." Mà nhỏ này nó cũng sợ, thành ra nó cũng nằm đó luôn các bạn. Thì sau khi mà biết là nó vẫn còn đang thức và nó nghe giống mình, cho nên bạn đã quay qua để mà ôm nhỏ bạn của bạn. Hai đứa lúc này ôm nhau cứng ngắc, không có đứa nào dám mở ra để coi là cái gì, hay là đứng dậy để bật đèn sáng lên. Thì hai đứa đã ôm nhau cứng ngắc cứng còng và nghe cái tiếng gõ đó trong vòng 5 phút, cứ gõ cốc cốc cốc cốc cốc, gõ lên trên mặt bàn á các bạn, mà cứ gõ vậy á 5 phút. Thì sau 5 phút bắt đầu nó ngưng. Nó ngưng nhưng mà do hai đứa nhát quá đi, cho nên hai đứa cũng không có dám ngồi dậy để mà bật đèn sáng lên nữa, mà hai đứa chỉ ôm nhau nhắm mắt vậy đó. Thì một hồi sau là hai đứa ngủ luôn. Thì khi mà ngủ tới sáng thì bạn mới nhắc lại chuyện tối hôm qua, nhỏ bạn mới nói rằng là tao đang ngủ ngon, tự nhiên tao nghe cái đụng cái giống như là ai mà đá vô trong cái cửa sắt vô phòng của mình vậy đó. Thì bạn cũng nghe vậy cho nên bạn cũng giật mình đó ha. Vì hai đứa sợ quá trời, thành ra hai đứa mới qua bên cái phòng kế bên á. Là ở kế là có hai anh chị đó là vợ chồng với nhau, rất là thân với hai bạn. Thì hai đứa mới qua mới kể cho anh chị đó nghe. Thì khi mà nghe xong á thì anh chồng mới nói rằng á là gì nghe ghê vậy, nghe ghê vậy, hai vợ chồng anh chị ở đây từ nào giờ đâu có bao giờ thấy hay là bị cái gì đâu. Thì anh mới nói rằng á là thôi để có gì tối nay á là anh sẽ cho chị qua ngủ chung với tụi em để thử coi có thấy gì không. Thì tối hôm đó cái chị vợ mới qua ngủ chung với lại hai đứa bạn. Thì đêm đó bình thường không có gì hết, ngủ ngon lành. Cho tới sáng hôm sau, lúc mà chị vợ chỉ về bển á, hai đứa cũng đi theo. Thì anh chồng mới nói rằng á là: "Ủa tối hôm qua mấy đứa ngủ có thấy gì không?" Thì ba đứa đều lắc đầu, nó có thấy gì đâu. Nhưng mà anh này nói rằng á là: "Trời ơi, vậy tối hôm qua đứa nào khóc vậy?" Cái lúc này bảo nó: "Ủa đâu ai khóc đâu anh." Tự nhiên anh nói vậy. Thì anh này nói rằng á là tối hôm qua anh nghe tiếng khóc, mà tiếng khóc này á là vang từ cái phòng của em vang ra, mà tiếng khóc này á theo cái kiểu không phải là khóc thành tiếng, mà theo cái kiểu mà khóc mà ấm ức ở trong họng á, cái kiểu khóc vậy đó ha. Thì lúc mà nghe anh này nói vậy hai bạn sợ quá trời sợ luôn. Xong rồi tới chiều hôm đó đó, bạn mới kể cho anh trai ruột của bạn nghe. Anh trai ruột của bạn thì không ở chung ở chỗ khác, mà cái anh này là làm cơ động ở Buôn Ma Thuột á các bạn. Thì khi mà anh trai ruột của bạn nghe xong thì ông ấy, ông này thì ông gan dữ lắm, ông mới sợ ma quỷ. Ông nói rằng là thôi được rồi, để tối nay anh qua phòng của mày anh ngủ thử coi làm sao. Thì tối hôm đó anh mới chạy qua bên phòng của bạn. Hai đứa bạn mới qua bên phòng của hai vợ chồng anh chị kế bên để mà ngủ ké. Còn anh trai bạn á thì ngủ mình bên phòng của bạn thôi. Thì ban đầu á là bạn thấy rằng anh trai của bạn tắt đèn, nhưng mà tới tầm khoảng chừng gần 12 giờ đêm á thì thấy rằng á là ảnh mở đèn phòng. Ảnh mở sáng đêm luôn các bạn. Bạn ở bên đây bạn cũng ngủ được luôn, cứ trông động tĩnh coi bên kia có gì không ha. Nhưng mà cứ thấy rằng là cái phòng bên của bạn là ổng mở đèn suốt cả đêm luôn. Thì cho tới sáng hôm sau bạn mới qua bạn hỏi rằng là tối hôm qua anh có thấy gì không mà sao mở đèn suốt đêm vậy. Thì ổng biết là ổng có thấy gì hay không, nhưng mà cái mặt của ổng cười cười nói: có thấy gì đâu, có thấy gì đâu, tao ngủ bình thường chứ có thấy gì đâu." Thì bạn mới nói: "Ủa nếu anh ngủ bình thường thì mắc gì anh ban đầu anh tắt đèn, nhưng sao tới giữa đêm anh mở đèn suốt luôn vậy, mở tới sáng luôn vậy?" Cái ông nói: "Thì tao nghe mày nói cho nên tao cũng suy nghĩ, tao thấy ớn ớn cho nên tao mới bật đèn thôi chứ tao có thấy gì đâu." Thì bạn mới lao nói: "Trời ơi, anh ngủ anh không thấy gì mà mắc gì anh bật đèn, Anh bật đèn như vậy á, rồi sao thấy? Không lẽ hả à, ma nó nhảy ra trong cái lúc hả, đèn sáng vậy cho anh thấy sao? Thì anh của bạn mới nói rằng là thôi được rồi, mày nói vậy á, thì để tối nay á, tao qua tao ngủ thêm lần nữa, rồi tối nay tao không bật đèn. Xong cái bạn nghe vậy, nó hôi hôi hôi khỏi luôn đi, khỏi luôn đi, khỏi luôn đi, ông qua ông bật đèn vậy á, rồi hao điện của em. Thì ổng cũng không qua ngủ nữa, nhưng mà có điều là bạn không biết rằng ổng có thấy vậy không, hay là ổng thấy mà ổng giấu bạn. Có thể ổng thấy ổng mới giấu bạn chứ mắc gì ổng nửa đêm mà mở đèn các bạn. Thì sau đó là bạn cũng có khấn vái, xong rồi một thời gian là bạn không thấy gì hết, cũng ở đây bình thường. Thì cho tới cái lúc mà có cái giường rồi á, thì hôm đó bạn nhớ rằng á, là do nhỏ bạn của bạn á, nó thấy nóng cho nên nó không chịu lên giường nó nằm. Bạn nằm trên giường, nó nằm dưới đất. Thì trong cái lúc mà bạn đang nằm trên giường mà ngủ rồi, thì tự nhiên bạn mới nghe tiếng gọi tên bạn kêu rằng đó là: "Mày ơi cứu tao!" Bạn nghe vậy đó. Thì lúc đó bạn mới giật mình. Nhưng mà bạn cũng không biết là có phải nhỏ bạn của mình kêu hay không, hay là mình đang ngủ cái mình hoảng hốt mình giật mình thôi. Cho nên bạn nằm đó. Thì một hồi sau nó lại la nữa, nó kêu rằng đó là: "Mày ơi cứu tao!" Thì lúc này bạn mới hoảng hồn, bạn mới bật cái mền ra, bạn mới dòm xuống thì thấy nhỏ này nó đang ấy ấy cái người vậy nè. Thì bạn mới kêu: "Mẹ ơi có sao không, có sao không?" Xong rồi là nó mới tỉnh. Rồi hai đứa mới leo lên giường, thì nó mới nói rằng đó là: "Trời ơi, tao sợ quá mẹ ơi, tao sợ quá trời sợ luôn mẹ ơi." Cái bạn hỏi: "Gì vậy, gì vậy, mày bị gì?" Thì nhỏ này nó nói là: "Tao đang ngủ cái tự nhiên tao thấy có người đè lên người tao, xong rồi bóp cổ tao quá trời luôn, bóp cổ tao tao chống cự, rồi xong cái người này mới tụt xuống cái người của tao á, rồi lôi cái chân của tao, lôi mà tao thấy người đó lôi chân tao ra tới ngoài cửa, mà vừa nói hả hả cho mày nè, cho mày biết nè, cho mày biết nè." Đó là người đó vừa lôi chân mà vừa chửi. Thì lúc đó hai đứa sợ quá trời sợ, hai đứa là coi như thức tới sáng luôn. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, nghe người ta nói về mấy cái nhánh dâu á các bạn, cho nên đó là mấy đứa hai đứa đã đi hái tới mấy nhánh dâu rồi treo ngay trước cửa phòng. Rồi á là mua mấy cái vòng dâu á để mà đeo tay đeo chân gì tùm lum hết. Thì từ đó về sau hai đứa không có thấy nữa. Còn về trong cái khu trọ này á, là có một hôm bạn mới nghe một cái anh ở trên lầu á, anh mới nói với lại cái cô chủ trọ rằng á là: Cô sao mà tối ai cứ gõ hả suốt đêm vậy cô?" Thì cô chủ trọ này nói rằng á là: "Ủa cô đâu nghe gì đâu." Cô chủ trọ này ở phía trước á, thì cổ nói: "Cô đâu nghe gì đâu." Thì anh kia nói rằng á là: "Trời ơi gõ suốt cả đêm luôn, tụi con không có ngủ nghe gì được hết, mà bạn cũng có nghe nữa, đêm trước đó là bạn cũng có nghe nữa." Thì anh nó nói rằng: "Gõ suốt cả đêm luôn, tụi con không ngủ nghe gì được hết trơn á." Thì bả cứ lảng lảng chỗ khác. Rồi sau này nữa bạn mới biết rằng á là người con trai của cái bà chủ trọ này á, hồi cái năm 3 tuổi là đi chơi ở ngoài đập với các bạn, xong rồi bị té, té rồi chết mất xác luôn. Sau đó là cái cô chủ trọ này á, là thờ con trai mình, giống như cổ ở dưới thì cổ thờ con trai mình trên lầu. Thì con trai của cô này rất là quấy, nhiều khi á, là đi ghẹo phòng này ghẹo phòng kia nhưng mà không có cho người ta thấy rõ ràng, dạng giống như là đập cửa rồi gõ bàn đồ, giống như là ghẹo bạn vậy thôi. Thì sau này bạn mới biết, thì đó là cái câu chuyện thứ hai do bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này bạn kể rằng á, là có một cái lần đó bạn đi coi bói, thì cái bà thầy bói này bà mới nói với bạn rằng á, là: "Con ơi con có một cái dông nam theo, có phải á, là nhiều khi lâu lâu á, con ngủ con có cảm giác giống như là có người mà quan hệ với con hay không?" Thì bạn nhớ lại bạn thấy ừ đúng vậy, cho nên bạn nói đúng rồi. Thì cái bà này bà nói rằng á, là cái dông này theo con cũng lâu rồi, nhưng mà cái dông này thương con dữ lắm, theo con không phải là để hại con, mà dông này theo con để độ con, với lại sẽ tìm một cái người tốt để sau này con lấy làm chồng, cho nên mình không có cần phải cắt duyên âm, không có cần phải hả là cắt cái dông này ha. Thì lúc này á là bà thầy bà hỏi rằng á, là: "Bây giờ con có muốn nói chuyện với dông đó không, để bà kêu lên cho con nói chuyện." Thì bạn cũng muốn biết cái dông này là ai và lý do vì sao mà lại theo bạn, cho nên bạn cũng đồng ý. Thì lúc này bà thầy á bả mới kêu bạn là nhắm mắt lại đi, bạn cũng nghe lời bả, bạn mới nhắm mắt lại. Thì không biết rằng bả làm gì đó, tại vì lúc đó bạn nhắm mắt rồi bạn đâu thấy, thì không biết rằng bả làm gì đó. Mà một hồi sau cái tự nhiên á, cái người của bạn đó các bạn nó lắc. nó cứ lắc lắc lắc lắc qua lại vậy đó. Mà bạn nói rằng bạn biết cái người mình lắc, nhưng mà bạn lại không có kiềm chế được, không kiềm chế được. Xong rồi bạn mới nghe cái bà đó hỏi rằng đó là được rồi, dông lên nói chuyện đi. Thì lúc này bạn nói rằng nha, tự nhiên trên cái đầu của bạn á, bạn có cảm giác giống như có một cái gì nó bốc ra vậy đó, giống như có khói mà bốc ra từ trên đỉnh đầu của bạn ha. Thì lúc đó bạn muốn nói, bạn muốn mở cái miệng ra nói, nhưng mà không hiểu sao bạn lại không nói được. Không nói được các bạn, cứ mấp máy nói. Mà trong khi bạn biết, cái ý thức của bạn là bạn biết là mình không được lắc nữa, với lại mình muốn nói chuyện ra. Nhưng mà không hiểu sao bạn lại không có mở miệng ra để nói chuyện được. Thì sau đó bà thầy bà hỏi thêm mấy câu nữa, nhưng mà bạn cứ có cảm giác rằng là mình muốn mở miệng ra nói mà lại không có mở miệng được. Cái mình của bạn cứ lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại vậy nè. Muốn kiềm chế để mà ngưng, nhưng mà cũng không ngưng được. Thì sau đó đó bà thầy kêu rằng là thôi được rồi. Bà kêu bạn mở mắt ra thì bà nói với bạn rằng là dông không có muốn lên. Dông không có muốn lên nói chuyện, cho nên đó là thôi con đi về đi, dông này là cũng không có theo để mà hại con. Cho nên cứ kệ, khỏi cần cắt cắt duyên ha. Thì sau đó bạn về. Thì thời gian sau bạn cũng lấy chồng. Chồng của bạn rất là tốt, rất là thương yêu bạn luôn. Rồi là tới cái lúc mà bạn gửi chuyện về cho Thi á, thì bạn đã có một bé con cũng 2-3 tuổi gì rồi. Bạn kể rằng là tuy rằng bạn không có thấy cái dông đó, bạn sống với chồng với con bạn rất là hạnh phúc, nhưng mà có điều lâu lâu á là bạn có cảm giác giống như là tuy rằng mình ngủ bình thường nhưng mà lại cảm giác như là có người đang quan hệ với mình. Rồi tới sáng ngày hôm sau á, cái phần phụ của bạn ở dưới á cũng giống như là mới vừa trải qua một cái sự quan hệ vậy đó. Cho nên bạn mới hỏi Thi và hỏi các bạn rằng là có phải cái dông đó làm với bạn hay không? Mình có cần phải đi cắt duyên âm hay không các bạn? Thì các bạn biết các bạn trả lời bạn này ha. Còn bản thân của Thi thì tại vì mình cũng không biết thầy nào hay. Cho nên đó là thí dụ như nếu mà bạn cảm thấy không có an toàn về vấn đề gì đó, mình theo đạo Phật thì mình lên trên chùa, mình nhờ sư thầy giúp đỡ của mình ha. Còn nếu mà mình theo đạo Công giáo thì mình lên mình nhờ cha xứ, để cha xứ giúp đỡ mình, chứ cũng không có nên để dông theo mà lâu lâu mà cảm giác như vậy là không có nên. Cho nên mình phải giải quyết. Thì Thi trả lời bạn như vậy, còn các bạn thì các bạn thấy làm sao? Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1350 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1351. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.